Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Phiên ngoại: Đây là ngươi muốn sao? Đây là phiên ngoại, đây là phiên ngoại, đây là phiên ngoại. Ánh mắt trợn mắt, Nhất Bế, cả đời liền trôi qua. Nhất Bế trợn mắt, cả đời liền lại bắt đầu. Lục Lăng Thịnh tuyệt không dám vọng tưởng. Ông trời đưa hắn cha tấn thành kia phó bộ dáng, vẫn còn hội lại cho hắn một cái trùng sinh cơ hội. Hắn xem trước mắt quen thuộc Tu La Tràng, xem ở Tu La giữa sân tranh đấu chém giết bọn nhỏ. Đột nhiên cười ha hà, lâu chủ, bên người cấp dưới kinh nghi bất định hoán một tiếng. Lâu chủ tuy là lãnh huyết vô tình, nhưng còn chưa tới hỉ giận không chừng nông nỗi. Tu La Tràng Lý cũng không xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên bật cười? Lục Lăng Thịnh thu liễm khởi trên mặt sở hữu biểu cảm. Hỏi, hiện thời ra sao năm tháng? Ngày mấy? Cấp dưới bị hỏi sửng sốt, nhưng vẫn là chi tiết trả lời. Lục Lăng Thịnh thô sơ giản lược quên đi một chút. Tốt lắm, tới kịp, hết thảy đều tới kịp. Hắn cũng không quay đầu lại lao ra Tu La Tràng. Khoái mã dơ roi liền hướng về Sơn Hạ Lạc Thành mà đi. Một năm này, Lâm Ngự Sử chưa bị Thái tử Vu Hãm thông đồng với địch. Một năm này, Vấn Thiên Các chưa bốc đệ 24 quẻ. Một năm này, hắn lại trùng sinh, hắn nghĩ, hắn có thể thay đổi này bi thống tương lai. Hắn có thể mang nàng chặt chẽ cầm lấy trong lòng bàn tay không bao giờ nữa phóng. Tại Hạ Thiên Vũ lâu lâu chủ Lục Lăng Thịnh, cầu kiến Lâm Ngự Sử Lâm Đại Nhân, hắn đứng ở Lâm Phủ cửa thật sâu thở dài. Trong ánh mắt là mạt không mặc yêu sắc, khả lại mơ hồ mang theo chờ mong cùng ý cười. Thiên Vũ lâu danh vọng triều đình người trong cũng sớm có nghe thấy. Nơi đó đều là chút giết người không chớp mắt thích khách sát thủ. Chắc là lai giả bất thiện, nghênh đón của hắn là Lâm gia 10 vị hộ viện. Hắn tự nhiên là không để vào trong mắt, dễ dàng liền đưa bọn họ phóng ngã, nhưng không có cứng rắn xông vào. Lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Lâm lão gia không có biện pháp, liền nhường cho đi. Lại không nghĩ rằng Lục Lăng Thịnh không phải là tiếp ai ủy thác tới giết nhân, mà là tự nguyện đành phải trong phủ, làm Lâm gia môn khách. Thiên Vũ lâu lâu chủ làm môn khách, này không có ai dám tưởng sự tình. Như vậy nhân vật cho dù là ngàn vạn lượng hoàng kim cũng không tất thỉnh đến. Lâm Ngự Sử là vừa mừng vừa sợ, liên tiếp hỏi Lục Lăng Thịnh nguyên nhân, Lục Lăng Thịnh đều không trả lời. Giang hồ mọi người nghe thế tin tức, ào ào tưởng có người giả mạo Lục Lăng Thịnh, liền phái mấy ba người đi Lâm phủ thử, hào không ngoài ý muốn đều bị đánh bại. Chỉ là ly kỳ là, Lục Lăng Thịnh một người chưa sát, ngay sau đó lại truyền ra giải tán Tu La Tràng tin tức. Không biết là thật là giả, giang hồ mọi người luôn cảm thấy Thiên Vũ lâu ở nổi lên cái gì âm mưu. Lại tìm không thấy chứng cứ, Lục Đại Hiệp, người rất lợi hại, có thể hay không thu ta làm đồ đệ. 12 tuổi Lâm Đinh ngửa đầu xem Lục Lăng Thịnh, một mặt sùng bái ngưỡng mộ, hắn trong mắt mang cười, xoa xoa của nàng đầu, nói, ngươi muốn học võ lời nói ta có thể giáo ngươi, nhưng ta đã không lại thu đồ đệ, được rồi, Lâm Đinh gật gật đầu, nói, ta đây về sau liền đi theo ngươi học võ được không được, hảo, hắn cười. Trong nụ cười đã có chút cô đơn, là vì bản thân không lại đáng thương, cho nên nàng không lại đồng tình bản thân sao? Bất quá thờ ơ, cứ như vậy luôn luôn đi xuống cũng là có thể. Hắn đã không xong, lúc này đây thái tử như cũ phao đến đây thông đồng với địch đắc tội danh. Chẳng qua Lục Lăng Thịnh sớm có phòng bị, chứng cứ là cái gì? Người nào cấu kết, hắn nhất thanh nhị sở. Ở Lâm gia bị định tội phía trước liền trực tiếp đem văn kiện mật đưa vào hoàng cung bên trong. Thái tử bị phế, kế nhiệm nhân tuyển chờ định đoạt. Lâm gia đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lâm Ngự Sử càng thêm chịu thánh thượng coi trọng, đề cử tối vô tâm tranh ngôi vị hoàng đế thất hoàng tử lập vì thái tử. Hết chương.